Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1291, đám đội trưởng phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1291, đám đội trưởng phiền phức. Lời vừa thốt ra, Nhiếp Anh Bình, Đỗ Hồng và Trương Oánh lập tức trợn mắt nhìn Tô Viễn. Sống ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên bị một tên hậu sinh gọi là tôm tép. Thật quá xem thường người khác rồi. Nhưng Trương Tiện Quang lại biết, đối phương nói đều là sự thật. Một kẻ phải mượn áo cưới cùng quỷ họa mới có thể tạm thời áp chế được sự tồn tại của mình. Dù là đặt thời dân quốc, cũng tuyệt đối là một trong số ít những kẻ mạnh nhất. Nhiếp Anh Bình mấy người trước mặt đối phương hoàn toàn không đáng kể. Kể cả chính hắn bây giờ cũng vậy. Nếu không phải vì đem dị lực mình điều khiển phân cho một mình khác để đối phó những đội trưởng kia. Nếu không thì hắn đâu cần ở đây nói nhảm. Đã trực tiếp chém cái kẻ làm ảnh hưởng kế hoạch của mình thành trăm mảnh rồi. Nhưng cho dù vậy, cũng không có nghĩa là Trương Tiện Quang không có thủ đoạn khác. Hắn vẫn là người quản lý bưu cục quỷ. Có thân phận này, nghĩa là được bưu cục quỷ bảo hộ. Người quản lý ở trong bưu cục quỷ sẽ không chết, nhưng một khi rời khỏi bưu cục quỷ thì sẽ chết. Đó vừa là sự bảo hộ, vừa là lời nguyền rủa. Nhưng hiện tại hắn cũng chưa rời khỏi bưu cục, chỉ là đi vào thế giới quỷ hóa, nên sự bảo hộ vẫn còn. Chính vì vậy, Trương Tiện Quang không cho rằng Tô Viễn thực sự có thể xử lý hắn. Vì vậy, hắn mở rộng bước chân, chậm rãi bước tới. Vừa đi vừa nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không dám. Thấy vậy, sắc mặt Tô Viễn không khỏi biến đổi. Gã này chẳng lẽ điên rồi? Thật sự không sợ chết. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn liền hiểu ra mọi chuyện. Nhìn Trương Tiện Quang đang chậm rãi tới gần, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có thân phận người quản lý bưu cục thì ta không làm gì được ngươi. Giết không chết ngươi đúng không? Nghe đến đó, sắc mặt Trương Tiện Quang biến đổi, nhưng vẫn không dừng bước. Đúng thì sao? Vậy nếu ta ăn ngươi thì sao? Lúc này, trên mặt Tô Viễn lộ ra một nụ cười đắc ý, không sai. Cho dù có sự bảo hộ của bưu cục quỷ, hắn giết không chết Trương Tiện Quang, nhưng với nền tảng quỷ chết đói, hắn hoàn toàn có thể ăn Trương Tiện Quang. Còn chuyện ăn người có mâu thuẫn hay không? Đó là quỷ ghét đói làm, liên quan gì tới hắn? Cân bằng một khi bị phá vỡ, kẻ chủ đạo mọi chuyện đều là lệ quỷ, liên quan gì tới Tô Mỗ hắn? Đến lúc đó chỉ cần lệ quỷ xuất hiện ở bên ngoài, thì sự phù hộ của bưu cục chắc chắn mất hiệu lực. Khi đó Trương Tiện Quang vẫn là đường chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Viễn lại ung dung thản nhiên, ăn người. Nghe được câu này, Nhiếp Anh Bình mấy người không khỏi đều im lặng, ngay cả Trương Tiện Quang cũng phải dừng bước. Không có cách, câu nói này quá mức uy hiếp. Từ xưa đến nay, chuyện quỷ ăn người cũng không hiếm thấy. Nếu cân bằng bị phá vỡ, loại chuyện này không phải là không thể xảy ra, nên Trương Tiện Quang không dám đánh cược. Hắn lên kế hoạch cho quỷ hóa, đó là vì nhìn thấy được hy vọng chứ không phải mù quáng thực hiện. Cũng ngay lúc này, một giọng nói đầy tức giận vang lên, phá vỡ sự yên lặng xung quanh. Trương Tiện Quang, ngươi đừng hòng thành công. Trương Tiện Quang bị kéo lại suy nghĩ. Giờ phút này, Tôn Thụy chống gậy, khập khiễng đi tới. Hắn trông có vẻ ốm yếu, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ kiên định. Là ngươi, tên phế vật này. Nhiếp Anh Bình vô ý thức muốn mắng một câu, nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Bên cạnh Tôn Thụy còn có một đám người. Những người này trông cổ xưa, mang tử khí, tựa như những vong hồn sống trong quá khứ. Trương Tiện Quang, ngươi hẳn không quên, lúc trước Dương Gian còn đưa tới một bức quỷ họa. Ngươi cho chúng ta cơ hội đi ra. Hiện tại ngươi phải trả giá cho sai lầm của mình. Dương Hiếu nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, chậm rãi nói, đồ phế thải mang theo một đám vong hồn, vẫn là đồ phế thải, không nên hồn được. Nhiếp Anh Bình lạnh lùng nói, Trương Tiện Quang nói, tại sao cứ phải đối đầu với ta? Kế hoạch của ta thành công, các ngươi cũng sẽ được lợi. Đến lúc đó sẽ không cần bị vây trong thế giới tranh vẽ. Hoàn toàn có thể sống trong quỷ họa thế giới. Các ngươi có thể có được linh dị lực lượng, cũng sẽ không chết. Hoàn toàn có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống, so với hiện tại lây lất còn tốt gấp trăm ngàn lần. Chúng ta còn sống là vì trong lòng có thương nhớ. Có người nhớ đến chúng ta, có người chưa từng quên chúng ta. Nhưng người làm như vậy lại là khiến tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Người nghĩ chúng ta sẽ để người thân, bạn bè, con cái rơi vào tuyệt vọng đó sao? Dương Hiếu Ngữ khí lạnh băng nói. Nói phải lắm, ta cũng không muốn con cháu ta đời sau phải cả đời sống trong quỷ họa thế giới. Không còn gì để nói nữa. Hôm nay đưa hắn lên đường. Nếu hắn chỉ là một thế giới quỷ họa quy mô chấn nhỏ thì ta còn chấp nhận. Nhưng muốn kéo tất cả mọi người vào quỷ họa thì ta không thể đồng ý. Tên điên này phải chết sớm. Tuyệt không thể để hắn gây họa cho đất nước. Các vong hồn khác cũng nói rất gay gắt. Bọn họ cực lực phản đối kế hoạch của Trương Tiện Quang. Thậm chí hận không thể lập tức di ba tê chết hắn. 4 chọi 36. Không, tính cả người quản lý đời thứ tư thì là 4 chọi 37. Phe ta dường như không có lợi thế lắm, Trương Tiện Quang nói, nhưng cũng không tính là ít. Dù sao các ngươi đều là vong hồn. Thật sao? Nhưng bây giờ trên người ngươi còn bao nhiêu linh dị lực lượng? Dương Hiếu hỏi, Trương Tiện Quang nói, không quan trọng, quan trọng là ta vẫn là người quản lý của bưu cục quỷ. Các ngươi không xử lý được bưu cục quỷ thì không thể nào xử lý được ta. Cho nên, ta đến, Tôn Thụy chống gậy khập khiếng bước lên một bước, người quản lý đối người quản lý. Có lẽ ta thắng không được, nhưng cũng không thua, chỉ cần ngăn chặn là được. Ánh mắt Trương Tiện Quang hơi lay động, không ngờ trong lúc mấu chốt này, người quản lý đời thứ tư lại thành một rắc rối. Mà tệ nhất là, quỷ họa bị tên đó ngăn lại, căn bản không thể thực hiện kế hoạch như đã định. Chẳng lẽ mình thật sự thất bại sao? Ngay lúc Trương Tiện Quang bị ngăn cản thì Dương Gian cũng gặp phải rắc rối tương tự. Gần thao trường, không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một đám người có dáng vẻ kỳ dị. Có người giống trẻ sơ sinh, có người như trẻ 7-8 tuổi, lại có người như thanh thiếu niên 17-18 tuổi. Nhưng nhiều hơn vẫn là những quái vật kỳ quái. Vẫn là những quái vật ở Silent Hill. Trên bầu trời còn liên tục tụ tập những quả bóng bay màu đỏ. Dây tơ phía dưới bóng bay giống như sinh vật sống đang ngọ nguậy. Nhìn qua chỉ cần sơ ý là sẽ bị treo lên. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian dường như hiểu vì sao Liễu Tam và những người kia lại chật vật như thế. Hiển nhiên, những quái vật này gây ra phiền phức không nhỏ, nhất là với đám đội trưởng đang không ở trạng thái tốt. Lại càng thêm phiền toái, chưa kể còn có không ít quỷ anh giai đoạn thứ tư. Quỷ anh giai đoạn này không khác gì quỷ thật sự. Hơn nữa, quỷ vực của quỷ họa vẫn còn đó. Dưới sự quấy nhiễu linh dị mạnh mẽ, quỷ vực của những người khác căn bản không thể sử dụng. Cách chương